Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Ta không hề làm gì cả. Là nàng chủ động. Khoảng cách Bạch Đế phòng đấu giá cánh bắc cách đó không xa, có một cái nhà tinh xảo lầu các, kỳ danh là Thực Tiên Các. Từ tên bên trên cũng có thể thấy được, đây là một nhà giỏi về nấu nướng chi đạo tử lâu. Mặc dù không bằng Túy Ngọc Lâu cái dạng nào tráng lệ, vậy do mượn một ít đặc biệt thức ăn, ở Bạch Đế Thành Trung cũng coi như là có chút danh tiếng. Không ít yêu thích thức ăn ngon tu giả thường thường đều sẽ tới này một ăn no có lộc ăn. Thực Tiên Các có một tầng cao nhất. Cái này tầng cao nhất chỉ có một nhã gian. Phạm vi nhìn cực kỳ trống trải. Hãy nhìn lần toàn thành quang cảnh. Cũng chính vì vậy, cái này nhã gian thường thường là cung không đủ cầu. Rất nhiều người đều cần trước thời gian nửa tháng mới có cơ hội đặt hàng bên trên căn này. Hôm nay, cái này Thực Tiên Các tầng cao nhất lại đưa tới mới khách nhân. Cầm tiên tử từ phòng đấu giá đi ra phía sau. Tạ Tuyệt các loại đi lên tán tỉnh yến thỉnh rất nhiều nhân sĩ. Ngồi cùng với chính mình ngồi liễn một đường đi tới Thực Tiên Các. Tựa hồ là sớm đã ước định cẩn thận. Một gã sai vặt đã sớm chờ ở bên ngoài. Thấy cầm tiên tử tới. Liền dẫn nàng từ Thực Tiên Các một bên lặng yên tiến nhập. Trực tiếp lên tầng cao nhất. Đi là sườn lầu. Thực Tiên Các bên trong nguyên bản khách nhân cũng không nhìn thấy một màn này. Cũng liền chưa từng bởi vì cầm tiên tử đến mà gây nên ồn ào. Đi tới tầng cao nhất nhã gian. Gã sai vặt thi lễ một cái lặng yên lui. Cầm tiên tử lưu liêm mà vào. Đã thấy bên trong có một ngân 487 phát tóc trái đào lão ẩu đang ngồi trong đó. Nhắm mắt ngưng thần. Bà, cầm tiên tử cúi người hành lễ. Thần sắc có chút cung kính. Lão ẩu không có mở mắt ra. Chỉ là gật đầu. Đồ đạc. Nhưng đến tay, cầm tiên tử khẽ khom người, thấp giọng trả lời, có người chặn ngang một tay, ta không muốn cùng hắn tranh đoạt, đã an bài nhân thủ mai phục với phòng đấu giá bên ngoài. Lão ẩu nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra, người phương nào nhúng tay? Cầm tiên tử lắc đầu, nói, điểm này ta cũng không biết, nhưng đối phương nhiều lần tăng giá với ta, tựa hồ là tiêu khiển với ta. Lão ẩu bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không hề bình thường lão giả đục ngầu màu sắc, ngược lại là tinh mang thiểm thước, đâm người tâm hồn, nàng cứ như vậy trừng mắt cầm tiên tử, lạnh lùng nói, cũng bởi vì loại sự tình này, người bỏ qua bán đấu giá, mà lựa chọn càng liều phương thức, nghe được lão ẩu cái kia răn dạy ý, cầm tiên tử vội vã quỳ xuống, thấp giọng nói, bà minh giám. Lam Nhi ở Bạch Đế Thành Trung đã rất có danh vọng. Nếu như trước mặt mọi người cùng người nọ tranh đoạt, sợ rằng sẽ dẫn tới nhiều người hơn quan tâm. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, lão ẩu nghe được cầm tiên tử giải thích. Thần sắc, AECB, hơi có hòa hoãn, nhưng vẫn là hừ lạnh nói. Đúng lúc như vậy, liền tạm, lúc tha cho ngươi, linh vũ căn hệ trọng đại. Nếu như thất bại, ngươi, hành. Cầm tiên tử cúi đầu, sợ hãi nói, là, bà, Lam Nhi đã mai phục một gã hóa thần cùng cửu mệnh uẩn linh. Khi tất yếu Lam Nhi biết tự mình động thủ, cái kia vỗ linh vũ người coi như là chắp cánh cũng khó chạy trốn. Lão ẩu gật đầu, nói, người nọ bây giờ còn bên trong phòng đấu giá. Cầm tiên tử trả lời, là, ứng với ở giao tiếp món đồ đấu giá, chưa đi ra. Lão ẩu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, nói, vậy liền đợi chút đi, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cùng Ngô Hồng Phi đang theo sau lưng Kỷ Mị, hướng về bên trong phòng đấu giá bộ phận đi tới, Ngô Hồng Phi nghiêng đầu, lặng yên không một tiếng động cho Cố Lưu Vân một cái khen ngợi nhãn thần, biểu tình có chút ám muội, hắn sở dĩ bày ra loại vẻ mặt này. Là bởi vì hắn phía trước thấy được Kỷ Mị đối với Cố Lưu Vân làm mờ ám. Mà Kỷ Mị sau đó liền rất nhiệt tình biểu thị muốn thiết yến chiêu đãi một chút Ngô Hồng Phi hai. Người, Ngô Hồng Phi rất là rõ ràng. Trên danh nghĩa Kỷ Mị nói là muốn chiêu đãi chính mình cái này thành chủ kiêm trưởng bối. Trên thực tế chủ yếu mục tiêu là Cố Lưu Vân. Hắn lặng lẽ tiến đến Cố Lưu Vân bên người. Dùng một tia cực kỳ yếu ớt linh thức cùng Cố Lưu Vân bắt đầu giao lưu. Lão đệ, có thể a, cái này Bạch Đế đấu giá hội Thiên Kim. Mới gặp mặt đã bị ngươi bắt lại. Cảm giác được Ngô Hồng Phi linh thức đưa tin. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Cười khổ một tiếng. Cái này rõ ràng là nhân gia muốn cầm xuống ta. Làm sao lại gọi ta cầm xuống nàng? Nói thật, Cố Lưu Vân thật không có cảm giác mình làm cái gì. Sẽ theo miệng tán dương đối phương một câu. Đối phương liền chủ động liêu hắn. Đầu ngón tay út kia một cáo. Cùng nạo tâm tựa như. Đối với lần này, Cố Lưu Vân chỉ có thể quy công với mình mắc trị số mị lực cùng khuynh quốc khuynh thành danh sương. Đồng thời tạo nên tác dụng, bằng không không giải thích rõ ràng. Nhưng vấn đề là, đối phương nhưng mà cái gì thương hội người phụ trách Thiên Kim A. Coi như bị mị lực của mình hấp dẫn, cũng không có thể trực tiếp như vậy chứ. Cố Lưu Vân sờ cầm một cái, nhìn Kỷ Mị cái kia kéo bước yểu điệu mê người dáng người. Cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Bên trong phòng đấu giá bộ phận có khác động thiên. Xuyên qua một mặt bị huyễn trận cô lập màn tường sau đó. Có thể chứng kiến bên trong diện tích cực đại. Lui về phía sau đi chính là trang sức hoa lệ trạch viện. Kỷ Mị thường ngày liền ở nơi này. Một đường đi tới yến thính. Kỷ Mị lập tức phân phó. An bài một bàn phong phú yến hội tới chiêu đãi Cố Lưu Vân cùng Ngô Hồng Phi. Bởi vì đấu giá hội nguyên nhân, lúc này chính trực sau giờ ngọ, nhưng cũng là ăn cơm thích hợp thời gian. Rất nhanh, tinh xảo yến hội trưng bày lên bàn. Kỷ Mị giơ chén lên, Ngô Hồng Phi cùng Cố Lưu Vân nâng chén tương ứng. Ba người trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, được không khoái hoạt. Trong lúc ở chỗ này, Ngô Hồng Phi đối với Cố Lưu Vân đó là trắng trợn khen. Gọi hắn là ít có thiên chi kiêu tử. Địa vị bối cảnh lại là riêng một ngọn cờ. Kỷ Mị liên tục nên là. Trong bữa tiệc càng là liên tiếp đối với Cố Lưu Vân tung mị nhãn. Tựa hồ đối với hắn cực kỳ ý động. Đối với lần này, Cố Lưu Vân cũng không chút nào cự tuyệt. Mặc kệ đối phương có ý kiến gì. Hoặc là muốn làm cái gì. Chỉ cần nàng không phải liên quan đến lợi ích của mình an nguy. Cố Lưu Vân cũng không ngại cùng như vậy xinh đẹp phát sinh điểm cái gì. Tương đối với bên này ba người rượu hàm tai nóng. Thực tiên các ở trên cầm tiên tử cũng là càng chờ càng thấy được không thích hợp thực tiên các cái. Này tầng cao nhất nhã gian. Là có thể đem phòng đấu giá bốn phía tình hình nhìn một cái không sót gì. Nàng chọn ở chỗ này cũng là vì thuận tiện chu tính chung toàn cục. Nhưng bây giờ đợi đã lâu. Phòng đấu giá chu vi lại không có động tĩnh gì. Giao tiếp cái vật đấu giá. Cần phải lâu như vậy. Cầm tiên tử đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nghĩ thầm đối phương sẽ không phải là thừa dịp người không chú ý. Đã len lén trốn chứ. Tóc bạc trắng lão ẩu dường như cũng đã nhận ra một ít không thích hợp. Mở mắt hỏi cầm tiên tử vội vã cúi đầu. Nói, bà chờ. Lam Nhi cái này liền phái người đi hỏi một chút. Sau đó, cầm tiên tử hướng về phía bên cạnh thị nữ ngoắc tay. Nói, đi hỏi một chút chu vi mai phục người tình huống gì. Sau đó tìm một không dễ thấy. Vào phòng đấu giá đi một vòng. Nhìn lại bên trong là còn có hay không người. Cái kia thị nữ gật đầu. Xoay người rời đi. Qua khoảng chừng một thời gian uống cạn chun trà. Cái kia thị nữ phiêu nhiên mà quay về. Tiểu thư, chu vi mai phục người ta nói vẫn chưa thấy có người đi ra. Chúng ta phái đi vào người. Cũng nói bên trong ngoại trừ phòng đấu giá người. Không có người nào nữa. Lời vừa nói ra. Cái kia ngân phát lão ẩu nhất thời tức giận hừ một tiếng. Cầm tiên tử sắc mặt cũng khó xem. Chẳng lẽ là. Thật để cho người chạy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.